Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 354. Thần uy tác dụng, thiên sư đạo lần này, đúng là bận bịu thành một đoàn, mà Lâm Nam cùng Thẩm Mặc, mặc dù không có cái gì phát hiện, nhưng lại hài lòng về tới Hưng Nhiêu Thành bên trong. Một lần này, coi như thiên sư đạo trên dưới một lòng, cũng không có khả năng che giấu chuyện này. Tông môn đại trận hộ sơn bị khởi động, tông môn nội bộ trận pháp phá toái, đại lượng đệ tử bản thân bị trọng thương, tổn thất thống kê không được, nhiều lắm. Một lần này, thiên sư đạo sợ là toàn bộ tông môn đều muốn một lần nữa kiến thiết một phen. Dựa theo Lâm Nam lời nói mà nói, một đợt này không thua thiệt, mà dựa theo Thẩm Mặc lời nói mà nói, cái gì không thua thiệt, cái này gọi là máu kiếm lời tốt a. Coi như không biết thiên sư đạo phía sau đến cùng đang giở trò quỷ gì, nhưng là lần tổn thất này, đối thiên sư đạo mà nói, tuyệt đối xem như thảm trọng, tăng thêm trước đó cái kia 32 cái nội môn trưởng lão. Tông môn thực lực tổng hợp, chí ít trượt một thành, chớ xem thường một lần này thành, chỉ là một lần này thành tổn thất hết nhân viên cùng tài nguyên đơn độc lấy ra, đều có thể thành lập một cái vô cùng cường đại thất tinh thế lực. Phàm là có một trưởng lão đột phá đến đại thừa kỳ, liền có thể trực tiếp xin bát tinh. Cái này chính là cửu tinh thế lực nội tình. Tuy nói thiên sư đạo chiến lực nồng cốt cũng không nhận được ảnh hưởng gì, nhưng là ở cao cấp chiến lực số lượng không thay đổi tình huống phía dưới, cấp thấp chiến lực cùng trên tay có tài nguyên cũng là quyết định tông môn thực lực tổng hợp. Bất kể nói thế nào, cao cấp chiến lực ở không có chiến tranh tình huống phía dưới, trên cơ bản đều là bài trí, chính là có cái gì di tích đào được, bí cảnh hiện thế, đó cũng là dựa vào trong tông môn tầng chót người viên đi hoàn thành thăm dò. Nếu không, cái gì đều bị tu sĩ cấp cao đi, người phía dưới làm sao phát triển, tài nguyên tu luyện từ đâu tới đây, cũng không thể toàn bộ nhờ người ở phía trên nuôi a. Không chỉ có như thế, bọn họ ra ngoài được một phần trong đó, thậm chí càng nộp lên cho tông môn, về phần giao bao nhiêu, liền nhìn ngươi thu hoạch của mình, có hay không đạt tới nộp lên đạt tiêu chuẩn dây. Dưới tình huống bình thường, thu hoạch của ngươi nếu là còn không bằng ngươi tại tông môn một năm tài nguyên, cái kia cũng sẽ không có thế lực nào mặt dạn mày dày cùng môn hạ đệ tử cướp đoạt đồ vật. Dạng này tông môn cũng không dài lâu, mặc kệ thế giới nào, đều chú ý có thể cầm tiếp theo phát triển không phải. Một lần này, thiên sư đạo tổn thương đại lượng ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Cho dù có Mộ Dung Cảnh những cái này cao cấp tu sĩ trèo trống, muốn khôi phục những ngày qua nguyên khí, sợ cũng muốn một đoạn thời gian không ngắn, mà khoảng cách ngũ linh đại lục sát nhập chỉ có ngắn ngủi thời gian 3 năm. Dựa theo Lâm Nam cùng Thẩm Mặc ý nghĩ, đến lúc đó nhất định phải chém tận giết tuyệt, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Thẩm Mặc đã từng nghi vấn qua Lâm Nam nói câu nói này, trước sau văn luôn cảm giác không phải như vậy, thế nhưng là lại cảm thấy tương đối lưu loát, thậm chí còn rất có đạo lý, để cho người ta không biết nói gì. Cho nên ngươi là muốn ta đem chân bảo các nhân viên tình báo toàn bộ đều để vào khe hở không gian bên trong. Trở lại Hưng Nhiêu Thành bên trong, Lâm Nam lúc đầu chuẩn bị về trước Vô Tẫn Môn đi, kết quả lại nghe được Thẩm Mặc đề nghị. Không sai, ta hoài nghi thiên sư đạo đem bọn hắn nơi thí nghiệm đặt ở thuộc hạ của hắn thế lực bên trong. Thế nhưng là căn cứ hiện hữu tình báo, thiên sư đạo cấp dưới thế lực thật sự là nhiều lắm. Muốn dò xét khe hở không gian là nhanh nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Lãnh hội qua thần uy hiệu quả về sau, Thẩm Mặc cảm thấy mình căn bản là không có cách chống đối một chiêu này mị lực. Thậm chí còn có thời gian tu hành pháp tắc xúc động. Bất quá xúc động về xúc động, hắn sớm đã không còn trẻ nữa. Cái gì nhẹ cái gì nặng, còn có thể nắm chắc. Hiện tại lại lĩnh hội một loại khác pháp tắc, cần thời gian quá dài. Coi như đi vô tận môn bế quan, cũng không có dễ dàng như vậy. Huống chi, thần uy là dung hợp thời gian cùng không gian thời không pháp tắc. Có thể là có thể, bất quá khe hở không gian thế nhưng là rất nhàm chán. Hơn nữa mỗi lần có người muốn rời đi, đều muốn ta tự mình động thủ. Lâm Nam người này sợ nhất cái gì? Trừ bỏ phiền phức, cái gì còn không sợ? Hắn chán ghét phiền phức, chán ghét thời gian của mình bị người chiếm cứ. Không thích nhất làm, chính là tùy thời chờ lệnh. Đến lúc đó nếu là những thám tử này bên trong, có một tái muốn rời khỏi khe hở không gian, đều muốn Lâm Nam tự mình đi một chuyến. Ngẫu nhiên một lần còn tốt, nếu như tiếp nhị liên tam đến đây, đó là thật phiền phức. Yên tâm đi, ta Thẩm gia tính kỷ luật rất cao. Mỗi người một khi ra ngoài điều tra, ít nhất trong vòng một năm đều sẽ thủ vững ở cương vị của mình. Nếu như thay người, ta cũng sẽ đem nhân viên tập trung ở cùng một chỗ. Lại tiến hành thay đổi, sẽ không chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian. Nghe được Thẩm Mặc nói như vậy, Lâm Nam liền đồng ý. Một năm một lần còn tốt, ở vô tận môn chính là 100 năm một lần. Không phiền phức, có thể tiếp nhận. Thế là Thẩm Mặc liền mang theo Lâm Nam đi tới Thẩm gia trong đại viện. Một lần này tình báo điều tra nhiệm vụ không có nguy hiểm, nhưng là lượng công việc to lớn, cần các ngươi đem thiên sư đạo sở thuộc trong phạm vi tất cả địa khu, bất luận tông môn thế gia lại hoặc là bình nguyên đồi núi, từ trên trời đến dưới đất, bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh đều không thể bỏ qua. Nguyên bản thu đến mệnh lệnh, ở Thẩm gia đại viện tập hợp 300 cái thám tử. Đối mặt Thẩm Mặc mệnh lệnh, không có chút nào nghi vấn, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, lại là Thẩm Mặc tự mình cho bọn hắn hạ lệnh. Bọn họ ở Thẩm gia tiếp nhận bồi dưỡng, chính là chấp hành nhiệm vụ. Đối bọn hắn mà nói, trong nhiệm vụ xuất hiện khó khăn, đều cần muốn dựa vào lực lượng của mình giải quyết. Dù cho nhiệm vụ này lại gian khổ, vậy cũng phải dựa vào trí tuệ. Nếu là đầu óc không dùng được, hay là không muốn ở phòng tình báo lăn lộn, một lần này thiên sư đạo hành động ngoài dự liệu của chúng ta. Bởi vậy có thể phán đoán, thiên sư đạo nhất định còn đang trong bóng tối tiến hành một loại nào đó thí nghiệm. Các ngươi cần ở trong vòng một năm, đem cái phạm vi này toàn bộ thăm dò một lần. Một lần này, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện thám tử, cũng không nhịn được. Một người trong đó giơ tay lên, nhìn ra được, bọn họ là nhóm người này người dẫn đầu. Ngươi nói, Thẩm Mặc gật đầu một cái, biểu thị có thể mở miệng. Thái thượng trưởng lão, phạm vi lớn như thế, chúng ta chỉ có 300 người. Một năm thời gian, có chút ngắn, hiện tại thiên sư đạo đối chân bảo các bên này nhân viên cũng là có chút đề phòng. Bọn họ đều thuộc về kẻ ngoại lai viên. Nếu như vào thành, thân phận tất nhiên sẽ lọt vào nhất định nghi vấn. Cho dù có người tiếp ứng, nhưng là đợi đến bọn họ dung nhập hoàn cảnh. Hơn nữa dò xét đến tình báo, một năm thời gian thực quá ngắn. Ngắn sao? Nếu như ta nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể quang minh chính đại xuất nhập cõi đời này mỗi một cái góc. Hơn nữa sẽ không nhận bất kỳ ngăn trở nào, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ngươi còn cảm thấy một năm thời gian quá ngắn sao? Thẩm Mặc thừa nước đục thả câu, mà nghe được trầm mực lời nói, một đám thám tử trong lòng lập tức có chút kích động. Cái này nói là thật sao? Nếu là như vậy, đây chính là hoàn toàn phá vỡ điều tra tình báo truyền thống phương pháp. Đem tìm hiểu tình báo trở nên dễ dàng như vậy, thực có thể làm được sao? Đến ngươi, Thẩm Mặc quay đầu nhìn về phía Lâm Nam, muốn để đám người hạnh phúc, chỉ cần thử một chút không được sao? Một nhóm người này, nắm tay khoác lên phía trước người kia bờ vai bên trên. Mỗi một hàng người, nắm tay dựng ở bên tay phải của ngươi, người kia bờ vai bên trên. Nghe được lời nói của Lâm Nam, một đám thám tử lập tức làm theo, hơn nữa phản ứng cấp tốc, để Lâm Nam không khỏi coi trọng mấy phần. Đại thế lực quả nhiên có đại thế lực bản sự. Liền chiêu này, Vô Tẫn Môn bên trong ngẫu nhiên tuyển 300 người đệ tử đi ra. Liền không có loại này tố chất, bọn họ chỉ là nhìn thấy mình cùng Thẩm Mặc chỗ đứng. Liền đã đoán được Lâm Nam thân phận không tầm thường. Lâm Nam cũng không nói thêm gì, trực tiếp đem tay đè ở trước mặt người kia bờ vai bên trên. Phát động thần uy, một trận thời không chấn động, linh vực nhất làm cho người khủng bố. Lặng yên không tiếng động U Linh Thám Tử, thành lập, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.